555, vì sao tôi lại là thụ? Chương 1, góc truyện audio.com. Tôi, thân cao 189, bộ dạng chỉ có thể nói một chữ soái, thể trọng cũng không nhẹ, cơ bắp cũng có, cho nên dù nhìn theo tiêu chuẩn nào, tôi cũng phải thuộc loại đặt người ở dưới ở trên rong đuổi A, nhưng mà 55.555. Vì sao một nam nhân như tôi bây giờ lại bị áp đảo chứ? Tôi cố gắng chừng cái tên ngu ngốc đang đè trên người mình đây. Ế, hình như không có hiệu quả nha. Coi cái mặt ngu ngốc của hắn cười đến cả người run rẩy kìa. Muốn ăn đòn à, kỳ thật. Tôi thật sự rất muốn đánh hắn nhưng mà, kỳ âm làm gì lại phao mị nhãn với anh A, tuy rằng thật sự rất liêu nhân. Cái người đè nặng trên người tôi dõng dạc nói. Một bên rất thoải mái vuốt ve làn da non mịn của tôi. Ê, da tôi bảo dưỡng tốt anh có ý kiến à, không có chuyện gì làm thì đến sờ ké sao? Canh tị hà, canh tị thì anh cũng mua SK rồi bảo dưỡng cho mình không phải tốt hơn sao? Cái đó là cả nửa tháng tiền lương của tôi đó. Trước tiên, anh tự mà mua đi, tôi sẽ không cho anh xài miễn phí đâu. Kỳ, em thật gợi cảm a, anh sợ anh còn sợ. Anh có chịu để yên không a? Sao hôm nay im lặng như thế? Bình thường giống như mèo nhỏ xù lông mà. Anh hỏi tôi, muốn tôi mở miệng, được em nói anh nè tân. Vì sao em lại ở phía dưới? Tôi cũng không hy vọng xa vời mình có thể đẩy ngã hắn sau đó phản công. Không phải tôi sợ, mà là, kỳ à, em nói đi. Em cao bao nhiêu? 189. Không lùn, còn anh, 190. Tôi nghiến răng nghiến lợi nói. Có một chút thôi mà. Anh nhẹ hơn em mà. Hơn nữa, anh không có cơ bụng. Em có. Tôi kiêu ngạo đưa ra cơ bụng 6 múi cho hắn xem. Ân, rất đẹp. Hắn gật đầu. Xem đi, cả anh cũng thừa nhận ai. Từ từ à, anh làm gì đó. Tay hắn không an phận vuốt ve cơ thể tôi. Đảo mặt liền rời xuống chân. Hoa à à, anh sẽ không lại muốn nữa chứ. Tôi cầm lấy tay hắn. Cố gắng làm cho mắt sắc hơn một chút. Anh còn chưa đủ nữa hả? Hắn cười đến tà ác. Kỳ, làm sao mà đủ được? Đối với em, anh vĩnh viễn vẫn không thấy đủ. Tiếp theo dễ dàng đẩy tay tôi ra. Tiếp tục công thành đoạt đất. Em không muốn a? Tôi dãy dụa, tôi dùng sức dãy dụa. Tôi biểu tình tiểu tình biểu tình a, tôi y hắn dừng lại một chút. Hai tôi y ôm ngược, từ trên xuống dưới đánh giá tôi. Hắn nhìn em thật sự em không muốn. Sao thế, vừa rồi anh hầu hạ em không tốt sao? À, anh, Mộ Dung Tân, sao anh có thể nói ra lời vô sỉ như vậy à. Tôi cảm thấy tất cả máu của tôi oanh một tiếng dồn hết lên não. Ha, kỳ ạ, em vẫn chưa quen với những lời này sao? Hắn cư nhiên đang liếm mặt tôi. À, anh là tên hỗn đản, càng ngày càng thậm tệ ạ, anh đồ không biết xấu hổ, làm sao có thể giống như chó con liếm người tôi chứ? Tôi tức giận đến run run, chỉ vào mũi hắn lại mắng không ra một chữ. Hắn đem tôi ôm vào trong ngực, hôn nhẹ trán của tôi. Kỳ, đừng tức giận, anh không muốn thấy em sinh khí. Hừ, chứ không phải từ ngày đầu tiên anh đã chọc em giận hay sao? Tôi vặn vẹo thân thể, tôi không cho anh ôm, tôi xoay. Hừ, ba hắn đánh mông tôi một cái. Uy, trời ơi, đánh mạnh như vậy, đau đó nha, anh còn dám nói là thương tôi. Tôi đánh, cho dù lát nữa bị trừng phạt tôi cũng đánh. Tôi xoay người, đấm hắn một quyền đá hắn một cước, phù phù, mệt quá a, tôi ngẩng đầu kiểm tra tình trạng của hắn cái gì. Không bị gì hết, sao có thể, tôi thề với trời, tôi tuyệt đối dùng hết sức đánh hắn a, khí lực còn chưa đủ đâu. Mấy thứ mỗi ngày anh cho em ăn chạy đâu hết rồi. Hắn không bị ảnh hưởng chút nào nắm tay tôi lên, nhìn trái rồi nhìn phải tỷ lệ cơ thể tốt lắm. Gần nhất ôm em cũng nặng hơn rồi. Nhưng mà, ha, kỳ à, cho tới bây giờ em cũng không đè được anh đâu. Cười, cầu cho anh cười đến sốc hông luôn. Tôi buồn bực nhìn mặt hắn. Ai, nói thật, nam nhân tên Mộ Dung Tân quả thật rất đẹp trai. Bằng không lúc trước sao bị một gã đàn ông xa lạ kéo một hẻm nhỏ âm u, ẩm ướt hôn chứ? Ách, là cường hôn, ai chịu nổi à, ai? Không đúng không đúng, nói như vậy thì mình cứ như rất để ý tới ngoại hình vậy. Ai nha, mấy người không thấy nha, cái gì cũng chưa thấy nga. À, đúng vậy, anh, lúc trước làm gì phải làm chuyện ghê tởm như vậy hả? Nga, chuyện gì, hắn chọn mi, động tác đủ men nha chết đi. Tôi đang cảm thán gì à, tu thần lại. Anh đó, sao tự nhiên lại kéo em vô cái chỗ đáng sợ như vậy mà cường hôn? Hắn tiếp tục làm động tác chọn mi kia. Kính nhờ à, anh có biết tôi thích động tác này của anh không? Mỗi lần thấy đều chịu không nổi. Đừng kích thích trái tim yếu ớt của tôi chứ. Muốn mưu sát chồng à ách? Phi phi phi, nói bậy bạ không? Không phải em rất hưởng thụ sao? Hắn khí định thần nhàn. Ai bảo anh kỹ xảo tốt như thế? Dừng, đầu tôi chắc chắn bị chạm mạch rồi anh vậy anh. Anh cũng không thể làm như vậy à. Là phạm tội, chỗ đó là gay ba mà em ở đó chơi. Anh làm sao nhìn lầm được? Nói sau hắn cố ý dừng lại. Vậy anh có hiểu lầm không? À, uy, nói thôi được rồi, đừng cố ý sờ chỗ đó của tôi chứ. Tuy rằng mỗi lần tân âu yếm rất thoải mái tôi không nhịn được tiến sát vào lòng hắn. Liền thấy hắn cúi đầu cười cười. Bàn tay thô to vuốt ve gương mặt tôi. Tay khác lại mơn trớn đốt lửa trên cơ thể. Hô hấp bắt đầu nhanh hơn. Tân em không muốn làm thụ em muốn ở trên tôi khép hờ mắt nhìn hắn. Tôi biết mỗi lần tôi làm như vậy hắn sẽ không kháng cự được. Hắn nở nụ cười, thế cho nên tôi mới không phát hiện trên đó xuất hiện một tia xấu xa. Ở mặt trên sao, tôi gật đầu, liều mạng gật đầu, tốt, sao hắn đáp ứng nhanh vậy? Ngay sau đó, tôi cùng hắn nghiêng trời lệch đất đổi vị trí. Lần đầu tiên ở mặt trên quả nhiên. Mặt trên không khí đủ mới mẻ nga. Nhưng mà tôi còn chưa kịp hưởng thụ hạnh phúc ở mặt trên. Hắn liền nắm lấy thắt lưng tôi. Tôi lúc này mới chú ý đến hạ thân của hắn đã sớm ngẩng đầu. Đồ tồi tệ. Đồ xấu xa, không tính, anh nói cho em ở trên mà Lời còn chưa nói xong. Hắn đã tiến vào cơ thể tôi. Thứ nóng bỏng quen thuộc đẩy về phía trước. Ma sát niêm mạc kích thích cả người tôi. Ân vô luận làm mấy lần. Em vẫn như lần đầu tiên dư vị phía trước làm cho hắn dễ dàng tiến vào cơ thể. Mà tư thế này càng làm cho hắn xâm nhập sâu hơn hắn luật động. Kích thích điểm yếu ớt bên trong. Sâu thêm một chút dù vậy nhưng tôi cũng phải nói rõ nha. Tôi tuyệt đối không phải là người đáng. Nhưng mà, kỹ xảo của hắn thật sự rất tốt cho nên, nếu hắn đã cho, tôi làm gì lại không cần. Hối hận làm gì mà em cứ như sắp chết vậy? Hắn buồn cười nằm trên lưng rồi. Anh gạt em tôi lên án sự xấu xa của hắn. Em thật ra rất thích đúng không? Kỳ, sao em đáng yêu như vậy nói xong. Hắn hôn lên mũi tôi. Ân, tôi thích người ta hôn nơi đó nhất 555. Được rồi, trận thứ nhất tôi đầu hàng. Cách chương.